Chiến thần Trấn Quốc, chương 1002, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Quân Lâm là ông chủ của Minh Cường thì anh sẽ không dùng thân phận cháu trai của nhà họ Chí để làm việc. Những chuyện tính toán vài ngày trước đã thực sự giống như gánh nặng. Sau vài giờ lái xe vài trăm km thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến hòn đảo nghỉ dưỡng Nam Viên. Phong cảnh ở đây rất độc đáo và nơi đây thực sự là một điểm thu hút khách du lịch. Các nhân viên của hòn đảo nghỉ mát đã tiếp đón đoàn người Quân Lâm một cách nồng nhiệt. Nhưng trước khi bố trí phòng, các nhân viên cũng cảnh báo mọi người rằng trừ hòn đảo này thì đừng bao giờ ra ngoài. Bởi vì người dân ở Nam Viên rất hung hấn, rất có thể mọi người sẽ vô tình vướng vào rắc rối. Đến lúc đó có thể có hàng trăm người đến để xử lý bọn họ. Vì vậy các nhân viên cảnh cáo nhiều lần. Lúc này, nhà họ Chí ở Hoa Hải. Ông nội đừng lo lắng, cháu đã sắp xếp hết rồi. Lần này Quân Lâm đi tới một hòn đảo xa, cháu đã liên lạc với kẻ đứng đầu khu vực đó, anh ta nhất định sẽ chết. Hơn nữa còn là chết không ai biết, Chí Tiềm Long cười nói. Thật tốt, Chí Đông Phương mỉm cười. Thì ra nhà họ Chí biết tập đoàn Minh Cường chức lễ kỷ niệm nửa năm thành lập và hảo. Quân cũng tham gia nên bọn họ đã lên một kế hoạch chết người để chờ đợi anh. Trên hòn đảo nghỉ dưỡng, sau khi phân chia xong phòng ốc thì mọi người đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Chỉ một kẻ lười biếng như Quân Lâm mới đi lang thang. Ngọc Hân khinh thường nói, nhìn bộ dạng này của anh ta giống như mình thật sự là ông chủ. Ngay lâu sau Nam Phương cũng đến đây, Ngọc Hân dẫn mọi người đến chào đón nồng nhiệt và sắp xếp cho Nam Phương vào căn phòng đẹp nhất. Sau bữa tối, Quân Lâm rời khỏi phòng của mình và đi về phía phòng của Nam Phương. Lúc này Ngọc Hân đang đi chơi với Lý Tử Nhiệm, đột nhiên họ nhìn thấy bóng dáng của Quân Lâm trên hành lang. Anh ấy đi đâu vậy? Hướng đó không phải là phòng của anh ấy mà. Lý Tử Nhiệm tò mò nói. Đi thôi, không phải chúng ta theo dõi xem là có thể biết sao? Đọc truyện hay, truy cập ngay. chumtrcin.vn, Ngọc Hân cầm lấy tay Lý Tử Nhiệm ngay lập tức theo sau. Hai người đã theo dõi đến phòng Tổng thống ở tầng trệt. Khi thấy Diệp Quân Lâm đứng trước cửa phòng, Phùng Ngọc Hân kinh ngạc hỏi. Đây là phòng của Tổng Giám đốc Lê Phước, anh ta muốn tìm Lê Phước, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau? Đường Nhược Viết cũng hết sức tò mò. Phùng Ngọc Hân không đồng ý đáp, không phải, bọn họ không biết nhau. Mình đã tới Tổng Giám đốc Lê nhiều lần cũng gặp Diệp Quân Lâm, nhưng giữa bọn họ không có trao đổi. Vậy anh ấy đến tìm Tổng Giám đốc Lê làm gì? Đường Nhược Viết hỏi, cách chương.